Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 18. Ninh Tịnh này một ngủ, hôn mê rất dài thời gian, nếu gần là đụng vào đầu, khẳng định không đến mức hôn mê lâu như vậy. Tỉnh lại thời điểm, trên dưới mí mắt giống dính đầy nhựa cao su, thân ở hoàn cảnh đã đại biến. Không hề là đen nhánh ướt hoạt huyệt động, mà là một cái đáng yêu phòng. Vô luận là bàn ghế vẫn là giường, đều là gỗ thô chế tác, kích cỡ so thành nhân dùng càng vì thấp bé. Biên giáp viên độn, điểm xuyết tươi mới sắc thái, như là đồng thoại trong vương quốc tiểu người lùn phòng ở. Đình chữ thập song lăng ngoài cửa sổ, là một mảnh hành xanh úc rừng rậm cảnh sắc. Cô Phong trông về phía xa, nhìn không tới cuối. Hệ thống lo lắng nói, ký chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh, khoảng cách ngươi đi tìm tạp ngươi lạc, đã qua đi 3 ngày thời gian, đây là tình huống như thế nào? Ninh Tịnh muốn xốc lên chăn ngồi dậy, ai ngờ thân thể lại không chịu đại não mệnh lệnh, đừng nói đứng lên, ngay cả xốc chăn khi, tay chân đều không quá phối hợp. Ninh Tịnh sắc mặt biến đổi, bảo trì không được cân bằng, tức khắc nghiêng thân mình té lăn quay trên mặt đất. Hệ thống, người mới vừa tỉnh lại cũng đừng động, đây là chúng nhân ngư độc tố di chứng, đầu óc thực rõ ràng, thân thể thực trì độn, vừa dứt lời, phòng ngủ môn liền bị mở ra, một cái cao dài thiếu niên đi đến, Ninh Tịnh đôi mắt hoảng sợ mà mở to, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, này có một bộ nhân loại thân hình thiếu niên, không phải tạp ngươi lạc lại là ai? Nga khoát, hảo khẩn trương, hảo kích thích. Này đã không phải che giấu cốt truyện phạm trù, chạy thiên đến bạo tàu cốt truyện đi. Nhìn đến nàng chật vật mà té ngã trên đất, tạp ngươi lạc thoáng sửng sốt, liền hiểu rõ mà bước ra chân dài, bước nhanh đi lên trước tới, thoải mái mà bế lên nàng, đem nàng thả lại trên giường, thế nàng dịch dịch chăn, khuyết thiếu mặt nạ che đậy, tạp ngươi lạc kia yêu dị diện mạo nhìn một cái không sót gì. Cầm ra thịt bóng loáng khẩn trí, mang cá sớm đã không thấy bóng dáng, xanh thẳm sắc trong mắt, con người đã mất đi dị thú khi đặc thù, mà là xác thực không thể nghi ngờ hình tròn. Hắn đã cùng nhân loại thân thể dung hợp rất khá, tạp ngươi lạc nằm ở bên gối, lạnh băng tay dán ở cái trán của nàng thượng, ôn nhu nói, ngươi có đói bụng không? Ninh Tịnh, ngoặc kép, huynh đệ, nguyên lai ngươi không phải người câm a. Nàng đầu óc giống hồ một đoàn hồ nhão, yêu cầu một chút một chỗ thời gian trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Liền máy móc gật gật đầu, tạp ngươi lạc lập tức vui vẻ mà nở nụ cười, cúi đầu hôn hôn nàng mí mắt, áy náy lại có chút nhảy nhót mà nói. Xin lỗi, ta không khống chế tốt độc tố lượng, làm ngươi ngủ lâu như vậy, ngươi trước nằm một chút. Ta lập tức khiến cho người làm điểm đồ vật cho ngươi ăn, chờ hắn đóng cửa lại đi ra ngoài. Ninh Tịnh trừng thẳng đôi mắt, hít sâu một hơi, ở trong đầu rít gào nói. Hệ thống, ký chủ, không phải ta cố ý giấu giếm thân phận của hắn. Ta đối với nhiệm vụ đối tượng phán định, toàn dựa kiểm tra đo lường, từ vô pháp tuần tra tạp ngươi lạc nơi tọa độ sau. Hắn chẳng khác nào là ẩn hình. Hơn nữa hắn đổi lấy 2 chân, ngụy trang bề ngoài, lại không nói lời nào. Ta kết luận không được người kia là hắn, xác thật. Tạp ngươi lạc liền nhất điển hình trăng non hình đồng tử cũng thay đổi. Trừ phi Ninh Tịnh dùng ích xạ tuyến ra quét hắn toàn thân. Nếu không, cũng rất khó đem 2 người liên hệ ở bên nhau. Y dài, xét đến cùng, ai có thể dự đoán được cốt truyện sẽ có như vậy quanh co phát triển a? Hệ thống cùng Ninh Tịnh thuyết minh kế tiếp sự, nàng ở trong động đụng vào đầu choáng váng mê về sau. Tạp ngươi lạc theo nàng đi qua lộ, tìm được rồi nàng, phỏng chừng hắn vẫn luôn chú ý Ninh Tịnh hướng đi, nhìn đến nàng hướng bờ biển đi, liền đoán được nàng khả năng sẽ đi chính mình đã từng xào huyệt tìm hắn. Lúc sau, lo lắng Ninh Tịnh giữa đường tỉnh lại. Tạp ngươi lạc uy nàng nuốt vào chính mình tuyến độc phân bố ra nọc độc. Nhân ngư tuyến độc mở miệng ở bọn họ thân thể niêm mạc thượng. Pha loãng sau nọc độc hiệu lực có thể so với thuốc tê. Chỉ cần hai người niêm mạc chạm nhau, liền khả năng sẽ trúng chiêu. Bởi vì lần đầu tiên làm loại sự tình này, tạp ngươi là không khống chế tốt lượng, làm cho Ninh Tịnh hôn mê thời gian dài điểm mà ni bởi vậy có thể thấy được. Tuy rằng có chân, nhưng tạp ngươi là còn lưu giữ nhân ngư nào đó đặc thù. Tỉ như nói thị lực, tỉ như nói tuyến độc, Ninh Tịnh thuận miệng hỏi, hắn dùng nơi nào niêm mạc, như thế nào uy ta? Hệ thống lạnh nhạt nói, khoang miệng niêm mạc, đầu lưỡi, yêu cầu ta kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút sao? Không cần, Ninh Tịnh khóe miệng trừ trừ, lại chần chờ nói, như vậy, hắn chân là cùng trong biển mụ phù thủy giao dịch được đến sao? Hệ thống, không tồi, ký chủ, cùng trong biển mụ phù thủy làm giao dịch, muốn trả giá tương ứng đại giới, có người trả giá chính mình dã tâm, có người trả giá chính mình thanh xuân, mà tạp ngươi lạc trả giá, là hắn tín nhiệm nhân loại năng lực nói cách khác. Có một số việc, cho dù logic thượng là thông, tình cảm thượng là tiếp thu, nhưng bởi vì này một khối tình cảm thiếu hụt, tạp ngươi lạc không bao giờ sẽ tin tưởng bất luận kẻ nào. Ninh Tịnh, ngoặc kép, xong rồi, nàng cảm thấy thực không ổn, ngọn nến, hệ thống, nhưng cũng không phải hoàn toàn chạy thiên. Ký chủ, người đã điền tượng nguyên cốt truyện logic thiếu hụt địa phương, nguyên cốt truyện. Tạp ngươi lộ từ hiệp hội chạy thoát khi, là nhân ngư tư thái, mà ở giáo đình cùng vưu ni xé khi, dùng lại là nhân loại thân thể. Này hai cái sự kiện chi gian, liền tồn tại một cái logic tạc nứt địa phương, mụ phù thủy ở đáy biển, tạp ngươi lạc chính là bởi vì vảy cá bị rút quang, vô pháp trở lại đáy biển. Mới có thể đi cướp lấy Natalie trái tim monster theo lý thuyết. Hắn không có khả năng ở kia phía trước cùng mụ phù thủy lấy được liên hệ. Được đến hai chân, hiện tại, cho dù tiến vào che giấu cốt truyện, tạp ngươi là không có bị bắt được hiệp hội. Cái này không hợp lý địa phương, vẫn như cũ bị thiên y vô phùng mà hàm tiếp thượng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Ninh Tịnh thân thể không linh hoạt. Dùng dư quang xem qua đi, thấy được tạp ngươi lạc trước người đứng một cái chỉ có tam đầu thân. Đầu đội màu đỏ nỉ mũ tiểu người lùn, hắn tóc xám trắng, cái mũi lại hồng lại đài, còn trường ông già Noel dường như chòm râu, trong tay giơ một cái khay, mặt trên phóng nóng hầm hập đồ ăn, xem này dáng người, hắn mới là này tòa bỏ túi tiểu phòng ở chủ nhân. Tạp ngươi lạc nghiêng người tiến vào. Kia tiểu người lùn giống như có chút sợ hãi tạp ngươi lạc. Co rúm lại một chút, theo sau thế hắn đóng cửa lại. Hi di ngươi, ta uy ngươi ăn một chút gì, tạp ngươi lạc ngồi ở trên giường. Đem Ninh Tịnh mềm mại thân thể đỡ lên, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Tâm tình tốt lắm múc một cái muỗng phiến mạch, thổi lạnh sau, đặt ở Ninh Tịnh bên môi. Ăn đi tiểu người lùn nhìn không chớp mắt mà nhìn tạp ngươi lạc. Lại thành thật mà dơ khay đứng ở bên cạnh, thật sự không sức lực, không cần thiết lúc này cùng tạp ngươi lạc đấu tranh. Ninh Tịnh nuốt xuống phiến mạch, hỏi, hắn là người nào, nơi này là hắn ra sao? Ở tại rừng rậm ngươi luôn, nơi này là bọn họ phòng ở tạp ngươi là không lắm để ý mà quét hắn liếc mắt một cái. Cười khẽ một chút, nói, ta giúp quá bọn họ một lần vội, từ đó về sau. Bọn họ liền giúp ta làm việc tiểu người lùn rụt rụt cổ. Lộ ra một cái ngây ngô cười. Một chén phiến mạch ăn xong. Tiểu người lùn thu thập khay rời đi. Trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai người sau. Tạp ngươi lạc mặt nạ liền hái được xuống dưới. Hắn lưng dựa trên đầu giường. Một tay ôm Ninh Tịnh eo. Một cái tay khác tắc từng cái mà vuốt ve nàng phần lưng. Một chân khúc khởi ở nàng sau lưng. Một khác chỉ chân lười biếng mà giãn ra, dùng thân thể xây dựng ra một cái làm nàng không chỗ nhưng trốn giam cầm tư thế. Tạp ngươi lạc rũ mắt, vừa lòng mà nói, hi di ngươi, ngươi rốt cuộc chỉ có ta, Ninh Tịnh, ngoặc kép, y dài, này một bộ bị chơi hư tiểu biểu tình nha, thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn nói hi di ngươi, ta muốn làm chết ngươi, hệ thống, ngoặc kép, ngươi liền tát pháo đi. Ta vẫn luôn ở bờ biển chờ ngươi, nhưng là ngươi vẫn luôn đều không xuất hiện, cảm xúc đắm chìm vào khi đó u ám trong trí nhớ. Tạp ngươi lạc rừng rừng, tựa hồ tưởng che giấu khởi có chút mất khống chế cảm xúc. Nhưng động tác lại mất đúng mực, cánh tay càng thu càng chặt, âm chắc chắc nói, sau lại, ta tưởng, ngươi là sẽ không lại đến, nếu ngươi không tới thấy ta, vậy từ ta tới gặp ngươi đã khỏe. Tạp ngươi lạc lạnh lẽo tay theo Ninh Tịnh mắt cá chân chậm rãi. Thượng hoạt, tựa như rắn độc tin tử ở liếm láp, hắn chuyện vừa truyền, nhẹ nhàng ngữ điệu chung, mang theo vài phần mâu thuẫn khiển trách cùng hưng phấn. Vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy bại lộ thân phận, chính là, ngươi cư nhiên chính mình chạy tới ta xào huyệt, này không phải ở dụ dỗ ta đem ngươi giấu đi sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, xong rồi, quả nhiên là bị chơi hỏng rồi. Tạp ngươi lạc ôm nàng lộn xộn mà nói chuyện, nhận thấy được Ninh Tịnh bởi vì rét lạnh mà ở phát run. Liền đem nàng phóng bình, thân thể của ta quá lạnh. Ngươi nằm hồi trong chăn đi, tuy rằng, hệ thống đã nói qua tạp ngươi lạc mất đi tín nhiệm nhân loại năng lực. Nhưng Ninh Tịnh vẫn là tưởng dẫy dụa một chút, nàng nghẹn nửa ngày, nói, tạp ngươi lạc, ngày đó sự, ta có thể giải thích, sự tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý. Muốn nói cái gì, ta đều sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng là, nếu là giải thích. Ta đã không còn yêu cầu. Tạp ngươi lạc che khuất Ninh Tịnh đôi mắt. Ở nàng bên tai ôn nhu nói, cho dù ngươi là cái kẻ lừa đảo cũng không quan hệ. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ta sẽ tha thứ ngươi. Những lời này làm Ninh Tịnh run lập cập. Bất quá, lời này nghe tới có chút quen tai. Đáng tiếc, nàng đã nhớ không rõ ở nơi nào nghe qua, vừa thấy hắn lại là muốn cho chính mình ngủ tiết tấu. Ngủ 3 ngày 3 đêm, còn không có bộ ra cái gì tin tức Ninh Tịnh, tâm tình là hỏng mất, đại huynh đệ, ngủ tiếp liền thành heo. Nàng túm chặt tạp ngươi lạc tay, nói, chẳng lẽ ngươi tính toán dùng độc tố khống chế ta cả đời? Ngươi cảm thấy có thể sao? Hệ thống, nói thật, nếu là không cần độc tố chế trụ ngươi, ngươi có cách đấu kỹ xảo, hắn lại vừa mới bắt đầu dùng nhân loại thân thể. Trước mắt chỉ có thể đánh với ngươi cái ngang tay, ta không như vậy nghĩ tới, tạp ngươi lạc xin. Lỗi mà nói, không thể giống ngày thường giống nhau hoạt động, nhất định thực không thói quen đi, theo sau, ở nàng trắng nõn sạch sẽ đủ trên lưng rơi xuống một cái hôn. Ninh Tịnh kinh hãi, vội vàng xúc chân, tạp ngươi lạc lại túm chặt nàng mắt cá chân, thong thả ung dung mà hôn môi, liền ngón chân tiêm cũng không buông tha. Cuối cùng, dọc theo nàng chân bối hướng lên trên thân, lần đầu tiên có người thân nàng chân, mềm mại thấm ướt môi trên da dao động, Ninh Tịnh bên tai một chút mà đỏ lên, túm khởi một cái gối đầu liền ném hướng tạp ngươi lạc. Nếu ngươi là muốn dùng phương thức này biểu đạt xin lỗi, kia đại nhưng không cần, tạp ngươi lạc vừa lơ đãng. Ninh Tịnh liền đem chân xúc vào trong chăn. Ta sẽ lại lấy cơm chiều lại đây, tạp ngươi lạc đứng thẳng thân thể. Thoải mái mà cười cười, hướng tới nói, hi di ngươi, thế giới nhân loại tràn ngập giết chóc, phân tranh, rốt cuộc có cái gì tốt. Chờ kim sắc một sừng thú trái tim tới tay, chúng ta là có thể vĩnh viễn mà sinh hoạt ở bên nhau, tạp ngươi lạc ánh mắt phi thường mềm mại. Không nghĩ tới những lời này rơi vào ổ chăn chung Ninh Tịnh trong tai khi. Nàng hơi kém bị chấn đến dưa đều ném bay, rõ ràng đã tiêu trừ tạp ngươi là cướp lấy Natalie trái tim động cơ. Vì cái gì hắn còn muốn đánh lên này trái tim chủ ý? Vì cái gì vòng đi vòng lại, vẫn là vòng trở về nguyên bản mâu thuẫn? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sân khấu ca đài, ta liền thích nói chính mình là tiểu tiên nữ, kiêu kiêu kiêu nắng gắt a địa lôi. Cảm tạ 21.177.331 lựu đạn. Sao, Omega, sao? Hết chương.